Đại ca xã hội đen, cầm thú tinh khiết. Chương 10, vô cùng bi thảm. Góc truyện audio.com. Cái này chẳng may không tìm được người. Anh ta nên làm thế nào cho phải? Phía trên trách tội xuống. Thật không gánh nổi trách nhiệm. Xông về phía mấy vị quân nhân đầu óc còn mơ hồ giận dữ hết. Còn đứng ngay đó làm gì? Cẩn thận lục soát cho tôi. Không tìm được người, tất cả đều phải bị liên can. Đáng chết. Không thấy người, cũng không thể dễ dàng làm cuộc mua bán này. Kiểm soát viên, thành phố F lớn như vậy. Ngài yên tâm, nhất định tìm được người cho ngài. Mặc dù quan vị Trần Vĩnh Bình không lớn, nhưng người đứng sau lưng anh ta không phải bọn họ có thể đắc tội. Một người đàn ông quân trang phẳng phiu đi tới một bên cầm điện thoại lên nghiêm túc ra lệnh. Tiểu Vương, lập tức phái người đến khu vực phía Tây. Một chút nữa tôi sẽ gửi giấy tờ tới cho cậu, tìm phòng ốc theo trong hình. Lập tức, đoàn trưởng, rốt cuộc tôi tìm ai? Tôi làm sao biết, tìm được phòng kia là được. Không nên nói nhảm nhiều như vậy. Bằng, một tiếng cắt đứt, tối nay nhất định không cách nào ăn nghỉ rồi. Trong một khu tứ hợp viện thuộc phía đông vùng ngoại ô, Trình Thất mặt không đỏ. Tim không đập, đùa bỡn chân người đàn ông. Đến ngón chân cũng đẹp như vậy. Ông trời chính là không công bằng, mấy thủ hạ bên cạnh gần như không bằng một ngón chân của người đàn ông này. Quanh năm giấu ở trong giày, làm da thịt trắng nõn, óng ánh trong suốt như ngọc, nơi khớp xương, mấy sợi lông có thể thấy rõ. Thật sự là đẹp, lập tức càng nhìn ngây dại, yêu thích xoa lấy không buông tay. Lạc Phiêm Hành vô cùng chán ghét cắn răng, trong dạ dày trào lên chua chua. Đè nén trong lồng ngực đã sớm toát mồ hôi rơi như mưa. Cố gắng hít sâu, để cho mình hết sức bình tĩnh. Trình Thất lau khóe môi một chút, thật là không có tiền đồ. Không phải là chân sao? Nhìn cả ngày, rời đi chỗ khác, bàn tay nhỏ nhắn theo bắp chân cẩn thận thăm dò lên trên. Phim xếp xem qua không ít, vẫn biết rõ bước kế tiếp phải làm như thế nào. Đến chỗ kia thì lại phát hiện thân thể người đàn ông này giống như một xác chết. Không phản ứng chút nào. Bất mãn nói, không phải là anh không được chứ. Người đàn ông nào chịu được loại trêu đùa này. Sợ rằng người đàn ông nào đó muốn chết cũng đều có rồi. Khinh bỉ nghiêng đầu, thật giống như đang nói, làm sao cô không nhìn xem mình là mặt hàng gì. Không sao, lão nương có thủ đoạn. Xoay người lấy ra một ống kim, nhắm ngay bắp đùi người đàn ông, máu lạnh đâm xuống, nét mặt Lạc Phiêm Hành vẫn không đổi sắc, đối với cơn đau nhói dường như không cảm giác chút nào. Chân mày cũng chưa từng nhíu một cái, cũng không hỏi đến cùng là vật gì, giống như chết còn dễ chịu hơn bị nhục nhã, chẳng qua không tới mấy phút, liền phát hiện cái gì đó không đúng, cả người máu nóng sôi trào. Các lỗ chân lông mở ra, mồ hôi chảy ra không thể ngừng, ngay cả hơi thở cũng lộ ra hơi nóng có thể đả thương người. Lồng ngực phập phồng càng lúc càng lớn, một bàn tay nhỏ bé lạnh buốt tập kích xuống dưới, thắt lưng không nhịn được nâng lên nghênh hợp, một màn này bị dọa sợ không nhẹ, tức giận gầm nhẹ, cô tiêm cái gì cho tôi? Trình Thất đắc ý nhún vai, dĩ nhiên có thể làm cho anh sung sướng chết lên chết xuống. Đáng chết, toàn thân người đàn ông tản mát ra màu đỏ, một cô gái nào đó cũng kiềm nén không được nữa, bộ dạng gấp gáp khom lưng đưa tay bóp cằm đối phương. Đầu lưỡi không hề kỹ thuật tự do mê luyến càn quét. Bên trong khoang miệng của người đàn ông có mùi thuốc lá đủ để cho cô điên cuồng. Không một mùi lạ, hơi thở đặc biệt cuồng dã của phái nam để cho cô không cách nào tự kiềm chế. Mặc dù đối phương không một chút đáp lại, Lạc Phiêm Hành vẫn luôn kiêu ngạo về sức kiềm chế đã từ từ tan rã. Theo nụ hôn chúc chắc của người phụ nữ, suy nghĩ trong đầu hoàn toàn nổ tung, tất cả máu nóng cũng tụ tập dưới thân, chưa bao giờ có cảm giác, không nói ra được thoải mái và khát vọng. Không đến 10 phút, dục vọng nguyên thủy bị hoàn toàn thức tỉnh, thấy đàn ông muốn né tránh, Trình Thất không nói hai lời. Đôi tay bưng lấy thật chặt đỉnh đầu không an phận mạnh mẽ hôn. Vốn chỉ muốn trêu chọc một phen, không ngờ càng lúc càng nghiêm trọng, lơ đãng tản ra yêu kiều khiến cho người đàn ông vẫn còn kháng cự yên tĩnh lại. thần trí cũng bị đánh tan. Tĩnh Tâm cảm nhận đối phương truyền cho anh dài vò, lại cảm thấy cũng không phải hỏng bét như vậy. Hạo Vũ miêu tả người này rất kinh khủng, có thể nói là loại anh ghét nhất, nhưng không biết trong cái miệng nhỏ nhắn mùi vị ngọt ngào như vậy. Có mùi vị trà thấm vào ruột gan, tự cho rằng trong thiên hạ chưa từng có món trà thơm nào mà anh chưa thưởng thức qua. Nhưng trong miệng người phụ nữ này, thật đúng là không có, làm người ta ngất ngây thần trí, vô tình nâng cằm lên, đổi khách làm chủ, cạm cái miệng mềm như bông, đầu lưỡi dò xét một chút, rõ ràng chính là cái miệng anh đào nhỏ, cũng không như thủ hạ miêu tả cái gì miệng to như chậu máu. Trình Thất tuyệt đối không ngờ người đàn ông này sẽ chủ động. Ngược lại đối phương đáp lại, cô lại có chút muốn rút lui, tính ra, cũng là nụ hôn đầu. Đối với đàn ông, cô cũng chỉ là một phụ nữ, tần số nhịp tim bắt đầu trèo cao. Đối với lần này, không phải rất ưa thích, vừa muốn rút ra, đầu lưỡi liền bị sức lớn hút lại. Đôi mày thanh tú buộc chặt, cái lưỡi chợt đau nhói. Sao dùng sức như vậy? Đỉnh đầu người đàn ông nâng lên theo động tác đứng dậy của người phụ nữ. Gần như điên cuồng ở trong miệng người phụ nữ càn quét. Hàm răng trừng phạt tính gặm cắn cánh môi kia, kháng khít không kẽ hở, cũng không có kỹ thuật, xông mạnh xông thẳng, cho đến khi không cách nào thở nổi mới bằng lòng buông ra. Thở dốc thật mạnh nói, mau, Trình Thất xoa xoa đôi môi, vô cùng đau nhức, ai nói hôn môi là chuyện tốt đẹp thần thánh, đầu lưỡi cũng tê dại, hoán giận nói, rốt cuộc anh có biết hôn môi hay không, thấy người đàn ông mặt ủ mày trao. Chợt nghĩ đến cái gì? Nghiêng người kinh ngạc nói. Chẳng lẽ anh vẫn còn là một sử nam sao? Có sử nam già như vậy sao? Vừa muốn phủ nhận, chẳng qua, Lạc Phiêm Hành vặn vẹo khóe miệng, cắn răng thầm mắng một câu. Liền nghiêng đầu không nói thêm gì nữa. Gương mặt đẹp trai lúc đầu trắng bệch không biết có phải bởi vì tác dụng của thuốc hay không? Lại đang nhanh chóng ửng đỏ. Vô cùng miễn cưỡng hỏi rốt cuộc còn muốn tiếp tục hay không? Bộ dáng kia, giống như tráng sĩ một đi không trở lại. Anh thật là sử nam. Trình Thất có vẻ vô cùng rung động. Không phải cô chưa từng thấy qua việc đời, nên ngạc nhiên, mà là thấy việc đời quá nhiều. Vì sao người đàn ông có dáng dấp như Phan An, tiền quyền đều thành công? Người nào không phải hồng nhan khắp nơi? Thấy hai má người đàn ông càng lúc càng đỏ. Chứng minh suy đoán của cô và tưởng tượng trong 5 năm hoàn toàn khác nhau. Nếu anh ta không phủ nhận, anh ta không phải là Lạc Phiêm Hành, thật đúng là không thể tin được. Chạc, giống người bị tiệt chủng. Hơn nữa còn rất khó chịu. Rõ ràng mới vừa rồi còn gọi cô nhanh lên một chút. Bây giờ lại bộ dáng không vui. Đột nhiên cảm thấy lựa chọn tối nay là đúng. Sử nữ già đối với sử nam già. Anh yên tâm, tối nay tôi sẽ yêu anh thật tốt, dù là sử nam, cô cũng sẽ không có lòng thương hại. Lạc Phiêm Hành đột nhiên phụt ra một tiếng buồn cười, rõ ràng là nên tức giận, nhưng nghe được người phụ nữ nói như vậy, ngược lại buồn cười, có lẽ vừa hôn một chút không quá kém, hiện tại trong miệng vẫn còn giữ lại mùi thơm ngát và triền miên. Tuy nói như thế, nhưng vì sao còn chưa ra tay vậy? Khiêu khích nói. Không phải là cô không dám chứ. Sau khi có ấn tượng tốt, lời nói cũng không khỏi nhiều hơn. Trình Thất nghi ngờ đưa tay vẫy vẫy ở trước mắt người đàn ông. Thật không nhìn thấy, đúng vậy à, không dám. Bởi vì chỗ đó của người đàn ông, con mẹ nó quá dọa người. Phải suy nghĩ một chút, cũng đừng tự mình tìm chịu tội. Hừ, một người đàn ông nào đó khinh bỉ dương môi. Anh hừ cái gì mà hừ. Chẳng qua tôi đang suy nghĩ trong cơ thể loại người như anh. Có thể mang theo vi khuẩn mầm bệnh gì đó hay không? Nghe nói người nước lây bệnh qua đường sinh dục rất khủng khiếp. Trình Thất giơ tay lên vỗ một cái mạnh bên đầu người đàn ông. Từ trong áo lót móc ra một chai tinh dầu. Lúc đi vào ma tử cho cô. Nói dùng làm vệ sinh. Căm giận mở nắp đem toàn bộ trong chai chút xuống dưới bụng người đàn ông. Hà, Lạc Phiêm Hành trong khoảnh khắc vô cùng khó chịu, cắn răng vặn lông mày. Cô đang làm gì, nơi yếu nhất trên thân thể bị kích thích như vậy, thật sự không thể nhịn được. Thiết Quyền lần nữa bắt đầu tốn sức giãy giụa, sức lực vô cùng lớn, khiến cho giường gỗ bắt đầu đung đưa trái phải, thật giống như mãnh thú đang bị ngược đãi vô cùng bi thảm. Ngược lại, Trình Thất tốt bụng trấn an, lười biếng nói, yên tâm, đây chỉ là tinh dầu. Dầu, cô bôi cái này cho tôi làm gì? Lạc Phiêm Hành căm hận rít gào, dĩ nhiên là vì tiêu trừ dơ bẩn trên người. Vứt bỏ bình, kỳ quái, mới vừa rồi khí thế còn hung hăng. Tại sao bây giờ lại không có phản ứng? Khom lưng bắt đầu cố gắng khơi dây dục vọng của đàn ông. Lạc Phiêm Hành choáng váng. Người nào nói cho cô? Trên web nói như vậy. Hiệu quả tuyệt cao, sẽ không tạo thành hậu di chứng. Anh an tâm hưởng thụ đi. Chẳng lẽ là lượng thuốc không đủ? Bận rộn 10 phút, lại không phản ứng chút nào. Suy nghĩ một chút, cầm lên ống kim vứt bỏ, đem một nửa còn dư lại tiếp tục tiêm vào thân thể của người đàn ông. Lần này thật là sống không bằng chết, nóng, lạnh đấu nhau, Lạc Phiêm Hành ngoại trừ cố chịu đựng chính là cố chịu đựng. Chờ đợi khổ sở tan đi, nhưng tinh dầu quá nhiều, thật sự khó có thể chịu đựng, trong máu chất thuốc lại tới quá gấp, một lần nữa anh lại dướn người lên. Cũng không sảng khoái giống như mới vừa lúc nãy. Ngược lại thân thể run rẩy chỉ muốn thoát khỏi loại đối đãi ác liệt này. Gân xanh trên trán gần như muốn nổ tung. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ai nói chuyện trên giường đàn ông hưởng thụ nhất. Đột nhiên cảm thấy khổ thân Bạch Diệp Thành rồi. Nhiều năm như vậy, giờ khắc này mới phát hiện. Thậm chí thủ hạ có khuynh hướng thích ngược đãi. Một đầu khác, Bạch Diệp Thành nghe được ngây người như phỗng. Ngơ ngác nói, không ngờ đại ca chẳng những thân người trải qua trăm trận chiến. Ngay cả cậu nhỏ cũng mạnh mẽ như thế, bình thường giả bộ giống như thánh nhân, chơi còn điên cuồng kích thích hơn mình, tinh dầu cũng đem ra hết, cách chương.